Chương 610, càng chiến càng mạnh, vạn thiên lôi đỉnh khó ngăn trở. Hỗn độn mênh mông, tất cả đều là bị một mảnh lôi quang bao phủ. HUNZVY, càng lúc càng kịch liệt, dường như không dừng tờ ân ở vô số càng xa xôi thế giới, vô số sinh linh càng bị cái này khủng bố lôi kiếp vại sở kinh động. Đại năng phun trào, nhưng Thủy Chung không dám tới gần lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ có thể là thán phục với cái này lôi kiếp bên trong sự vật giống một tiếng long ngâm trên động cửu thiên, dưới chấn động hoàng tuyển va ho mà tờ nhìn tới, tần kiếm ca biến thành chân long giống như đạo huyến rực rỡ cổ sáng mọc lên mà lên, trong nháy mắt xuyên qua hoàn vũ hư không. Giống như thông thiên thần trụ trùng thiên, hơn nữa đánh vỡ mênh ngông. Âm mà ở chân long trước, đại diện cho sát phạt lục thần ma lôi cũng ở giờ khả cờ na ý ẩm ẩm hạ xuống. Vô số huyết sắc lôi đình như hóa thành một cái biển máu, trong biển máu, phảng phất có được vô tận lôi đình thần tướng, tay cầm chiến binh, cuồn cuộn lôi huy, phảng phất dòng nước lũ đồng dạng hướng về chân long chấn áp tới. Đã đến đệ thất trọng, cái này đại tần hoàng chủ thật không phải là người bình thường. Vô số cường giả ngưng thần thở dài, cái kia cuồn cuộn lôi huy vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái liền để bọn họ có loại tử vong cảm giác. Nếu là thân ở vào trong đó, bọn họ tự nhận là vô pháp làm được như vậy càng chiến càng mạnh. Chỉ bất quá thở dài bên trong vừa có tiếc hận, đến đệ thất trọng, uy lực như vậy thế nhưng là so với phía trước nhất trọng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lục thần ma lôi, được xưng chu tiên sát thần, có thể nói là sát phạt lớn nhất nặng một loại lôi đỉnh. Nhất là đối với yêu thú mà nói, lại càng là có trời sinh khắc chế lực lượng. Mà ở vô số người trong ánh mắt, nhất thời nhìn thấy vô số lôi đỉnh đập xuống mà xuống. Lánh một tiếng sen lẫn một chút thống khổ hí lên, vô số người dưới ánh mắt, chính là nhìn thấy chân long thân thể mặt ngoài khối lớn lân phiến phá toái rơi xuống. Đập phá hỗn độn mà cu nở dê vào đúng lúc này, chân long tha thứ gạo, nhất vĩ lực lượng, đúng là đem cái kia vô tận lôi đình huyết hải miễn cưỡng đất tê liệt. Đệ thất trọng làn sóng thứ hai lôi kiếp, chín đạo lôi đình dòng nước lũ đồng dạng là bị đánh vỡ. Làn sóng thứ ba, ước vạn lôi đình thần tướng, cũng bị phá đợt thứ tư lôi kiếp. Phá một mực là đến thứ 9 bùa ẹ kiếp vạn thiên lôi đỉnh diện hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, phảng phất chính là từ viễn cổ bên trong đi tới lôi đỉnh chi chủ, mang theo chấn áp mênh mông lực lượng, đấu đá mà tới. Ước ước vạn giảm hư không bị xé nứt, lâu lâu có một tia chớp lùi rơi, đập xuống mênh mông dẫn tới vô số cường giả dồn dập lùi về sau. Nhưng mà QNZ vẹn vẹn bất quá là ngăn cản chân long vượt qua ba cái hô hấp thời gian, vẫn là bị chân long đánh vỡ hô. Thật là đáng sợ lực lượng vô số lui về phía sau cường giả lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà nhìn phía cái kia thật lòng chi lúc cũng cực kỳ chấn động. Phá toái thân thể, hầu như có thể thấy do nội phủ, nhưng cũng khó chặn quần quận cực kỳ khí tức, tựa hồ cái kia lôi kiếp qua đi, cũng cứng cáp. Vô số cường giả khỏe miệng co giật, đây mới là phát hiện trước tiếc hận là buồn cười dường nào. Y gì theo này dô nở dê như, sợ cái kia cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. QNZ không làm gì được đi giống chân long the tờ ra y, vạn thiên tử quang lưu chuyển, phảng phất là tại thân thể mặt ngoài dắt lên một tầng lưu kim. Chớp mắt thời gian ngắn ngủi, phá toái thân thể cũng là từ từ khôi phục. Mà đúng lúc này, tiếng sấm cuồn cuộn, bố khắp cả tinh không kiếp vân bên trong, cũng lôi đỉnh đầy trời. Về sau, cũng tại vô số trong mắt cường giả, mảng lớn kiếp vân phân liệt ra đến, hóa thành chi nở mảnh, che kín ngàn tỷ dặm. Chín đám mây kiếp lại là một tầng bên trong lôi uy so với trước một tầng càng HUNZV nhất là cuối cùng một mảnh kiếp vân bên trong, đen nhánh vòng xoáy bên trong, một vệ tử sắc cực quang lấp lóe, hiển nhiên là đang nổi lên cái gì. Nhưng mà, chỉ là liếc mắt nhìn qua, nhưng lại có một loại tê cả da đầu, khó có thể tưởng tượng hủy diệt cảm giác.